Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, thu thập nhiệm vụ hoàn thành, đi Bạch Vận muội muội, ngươi sau đó phải nhìn ta như thế nào thu thập Kim Diệp Hoa. Cái này Kim Diệp Hoa là trong tiên vực phổ thông hồng cấp sơ cấp dược liệu. Không tính là đỉnh cấp, nhưng đối tu luyện chỗ tốt cực lớn, chúng ta bây giờ lại là trong tiên vực tầng dưới chót nhất tồn tại. Trong thân thể vừa mới tu luyện ra nguyên linh căn cơ. Cái này Kim Diệp Hoa tại ngày sau rèn luyện nguyên linh cơ bên trên có lợi ích to lớn. Mà lại tại trong 24 tiên vực đại bộ phận tiên vực có quy củ thu thập dược liệu lúc tuyệt. Đối không thể phá phôi dược liệu dễ, nếu không là sẽ bị tiên cung xử phạt. Ngươi nhất định phải nắm giữ cái này thu thập dược liệu phương pháp. Bạch Vận vội vàng điểm một cái. Nàng thật sự là còn quá trẻ nguyên nhân. Mặc dù không e ngại sinh tử, lại muốn nàng bạch bạch ở chỗ này sóng tốn thời gian. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nàng bắt đầu nhìn về phía Ôn Lôi. Nguyên lai cái này thu thập dược liệu phương pháp cùng tu luyện trên cơ bản không có biến hóa quá. Lớn, Ôn Lôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn như ngồi, trên thực tế là ở vào huyền không trạng thái. Nếu không lấy nhân thể tiếp xúc mặt đất, sớm muộn phải đem người ngồi sinh ra sai lầm ni. Cái này xem xét liền là 2 ngày rưỡi thời gian. Để Bạch Vận thật sự là cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị. May mắn tu luyện tu chính là tu thân dưỡng tính, trong bình tĩnh tâm bực bội. Nếu không nàng nhưng không dám hứa chắc có thể ở chỗ này đợi hơn nửa năm nhiều. Chỉ gặp Ôn Lôi đem Kim Diệp Hoa bao hàm nguyên khí chuyển di sau khi ra ngoài. Trên tay nhiều hơn một cây tiểu đao. Hướng phía khoảng cách Kim Diệp Hoa gốc rễ còn có một chút khoảng cách thời điểm. Cực nhanh cắt xuống, nàng nhìn về phía Bạch Vận nói. Bạch Vận muội muội, đây chính là thu thập dược liệu phương pháp. Phần lớn đều là giống nhau. Bởi vì cái này dưới đất chứa đại lượng nguyên khí, Kim Diệp Hoa thành thục về sau, cũng đã đem tự thân chứa nguyên khí. Trước đó thông qua tu luyện chuyển di ra nguyên khí cũng liền còn thừa không nhiều. Mà Kim Diệp Hoa dễ không sẽ bắt đầu sinh ra tân Kim Diệp Hoa. Chu kỳ tại 36 ngày tả hữu, hình thành một cái tuần hoàn quá trình. Cứ như vậy, trong tiên vực liền sẽ không làm những thứ này giống loài tiêu diệt. Tại phàm giới đám người, phần lớn đều chọn nhổ tận gốc, kỳ thật đây là không tốt, cho nên dần già, giống loài tiêu diệt, thổ địa sói mòn, cũng liền tạo thành sa mạc. Ôn Lôi tỷ nói không sai, nhân tính tham lam, chúng ta cảnh giới này đã từ bỏ quá nhiều tạp niệm, cho nên mới có thể làm được như thế tâm bình khí hòa. Bạch Vận đối với cái này cực kỳ đồng ý. Tinh thần trên đường lớn đám người tại dược liệu thu thập bên trên coi như không tệ. Dù sao có thánh thú nhất tộc chế ước, nàng ôm quyền đầu nói, đa tạ Ôn Lôi tỷ bẩm báo, muội muội biết nên làm như thế nào. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền cũng bắt đầu thu thập Kim Diệp Hoa. Bạch Vận tại thu thập quá trình bên trong phát hiện, mình tu luyện tâm pháp quả thật tốc độ nhanh không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là 11 canh giờ, nàng cũng đã hoàn thành một gốc nguyên khí chuyển di, nàng đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Lấy tốc độ của nàng, 50 gốc Kim Diệp Hoa cũng chỉ cần 5 thời gian 10 ngày. Chủ nhân vẫn là điệu thấp tốt hơn, dù sao ngài chỉnh hợp tu luyện tâm pháp đã không phải là bọn họ những thứ này phổ thông địa tiên có. Thể minh bạch, tiếp tục giả vờ làm không có hoàn thành tốt. Huống hồ dạng này tu luyện hoàn cảnh, đối với mình cũng là cực có chỗ tốt, mỗi vận chuyển một tuần thân, chủ nhân liền tương đương với người khác 3 ngày tu luyện. Cho dù là linh âm tiên tử, cũng chỉ là tại đến tiên tiên cảnh sau mới có được mình phương pháp tu luyện. Dù sao nàng tại tiên vực tu luyện đã qua quá lâu, ta cũng nhớ kỹ không phải rất rõ, mà lại theo linh âm tiên tử đầu thai chuyển thế. Lưu tại ta chỗ này thần thức cũng sẽ dần dần biến mất. Trí nhớ của ta sẽ chỉ giữ lại cùng chủ nhân gặp nhau sau hết thảy. Tiểu âm tại trong linh âm kiếm hơi xúc động nói. Cái này là vì sao? Bạch Vận không hiểu hỏi. Ta những ký ức này là linh âm tiên tử khi còn sống. cho dù là dùng thuật pháp lưu lại, tại theo linh âm tiên tử thành công chuyển thế về sau. Trí nhớ của ta liền sẽ biến mất, bởi vì linh âm tiên tử chưa từng đạt tới thần thực lực. Không có đem ly hồn tu luyện thành thần hồn, tự nhiên là làm không được vĩnh viễn giữ lại ký ức. Tiểu âm cũng không có bất kỳ cái gì thương cảm, nàng cười cười nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, kiếm linh thân phận của ta đã hình thành, chỉ cần chủ nhân không ngừng tu luyện, thuận tiện rèn đúc linh âm kiếm, ta cũng có thể nương theo lấy chủ nhân càng thêm cường đại. Ngươi không phải đỉnh cấp tiên khí a, vì sao còn muốn luyện chế? Bạch Vận càng thêm không hiểu, thần kiếm đã đạt đến thần cấp phẩm chất, nhưng kiếm linh cũng là cần kiếm chủ nhân tu luyện, dù sao thực lực của ta bất quá là địa tiên cảnh sơ kỳ kiếm linh. Còn có so ta càng cường đại hơn kiếm linh tồn tại. Kiếm tại chủ nhân tâm ý tương thông, có đôi khi huyễn hóa ra kiếm chiêu, là cần kiếm linh tới làm đến tối đại hóa. Tiểu âm mỉm cười ngọt ngào nói, ta hiểu được, ta sẽ để cho ngươi thành là cường đại nhất kiếm linh. Cùng ta cùng một chỗ tung hoành lục giới. Bạch Vận giờ phút này trong lòng có lấy cảm khái vô hạn. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, mình nhất định sẽ thành công thắng được trong tiên vực người tôn trọng. Thậm chí toàn bộ lục giới, trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Bạch Vận thông qua thu thập dược liệu, đã lần nữa đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ nhị giai viên mãn. Cách đột phá chỉ cần cách xa một bước, còn nữa nói đến, nàng một mực tin tưởng, động phủ cho dù tốt có thể dễ chịu nàng huyện âm linh lam giới chỉ. Bởi vì nàng phát hiện một cái cực có chỗ tốt sự tình. Đương thân thể của nàng cùng giới chỉ dung hợp về sau. Kia giới chỉ không gian đã trở thành nàng một bộ phận. Đáng tiếc duy nhất chính là, cực nam sơn mạch không gian quyền khống chế tạm thời mất linh. Nghĩ muốn cầm tới càng nhiều thần thức quả, cũng không trở về được trong thế tục, giới chỉ sẽ theo nàng tăng lên mà tăng lên, từ không gian bên trong nguyên khí tăng nhiều. Nàng liền có thể phát hiện, tương lai giới chỉ nổi lên đến tác dụng nhất định cực lớn. Thu thập hoàn thành, tốc độ của các ngươi thật đúng là không chậm, có thể lấy về giao nộp. Cái kia thiên tiên cảnh tiên nhân đối Bạch Vận cùng Ôn Lôi hai người cực kỳ hài lòng nói. Trên đường trở về muốn ngàn vạn cẩn thận, gần nhất trên biển cũng không yên ổn. Đa tạ tiên nhân, Bạch Vận cùng Ôn Lôi hai người cùng nhau cung kính khom người tử. Hai người riêng phần mình thụ 50 gốc kim diệp hoa, mặc nguyên linh giáp áo, cùng nhau bay đến không trung, chuẩn bị trở về tu tâm đảo. Ôn Lôi lại là cực kỳ tán thưởng nhìn về phía Bạch Vận. Nàng dù sao ở chỗ này chờ đợi rất nhiều thời gian, cũng không phải lần một lần hai, Bạch Vận thu thập tốc độ có thể cùng nàng tương xứng. Cái này đã nói lên Bạch Vận là cái cực lớn tiềm lực nhân tài. Là có cần phải hảo hảo kết giao, mà lại Bạch Vận trước đó vận dụng nguyên khí còn không phải thuần thục như vậy. Bây giờ tại tốc độ phi hành bên trên cũng có một tia biến hóa. Bạch Vận muội muội, các ngươi tinh thần đại lục bên kia được chứ? Ôn Lôi chủ động đáp lời nói, ngươi có hay không tu tiên bạn lữ a? Bạch Vận bây giờ đã buông xuống Ôn Dịch Tinh sự tình. Chỉ là ngây ra một lúc, liền mở miệng cười nói, tinh thần đại lục bên trên sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, dù sao cũng là ta cố thổ, để cho ta khó mà nói, ta cũng là không hợp ý nhau. Về phần tu tiên bạn lữ, tự nhiên là không có, Ôn Lôi tỷ có, xem như có đi, chỉ là hắn bây giờ tại Bồ Đề Các tu luyện, trên đảo quy củ xâm nghiêm, là không cho phép Bồ Đề Các cùng Ngô Đồng Các tương hỗ kết giao. Chỉ có đến thiên thâm các mới có tư cách một lần nữa kết làm bạn lữ. Ôn Lôi có chút bất đắc dĩ nói. Hết chương.